Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 703, góc truyện audio.com, có khả năng này, bỗng nhiên anh không muốn tìm cô nữa. Xe dừng ở ven đường, rõ ràng địa chỉ lấy từ chỗ Thích Thịnh Thiên, đúng là chỗ ở của cô. Anh ngồi ở trong xe thật lâu, mới mở cửa xe bước ra. Cô không cần anh chịu trách nhiệm, không cần anh lo cho cô, vậy thì cứ mặc kệ cô ta đi. Phụ nữ là phải dỗ dành, vậy thì cứ chiều ý cô ta. Cố Linh nhìn vào màn hình di động, vậy mà một tin nhắn cũng không có. Mẫn Lệ đúng là một chút kiên nhẫn cũng không có. Dạng người như anh ta, đã không lo tìm bạn gái mà bây giờ có bạn gái cũng không biết dỗ dành, vậy sao lâu dài được. Cô tự cười khinh một tiếng, dựa lưng vào ghế salon, điện thoại di động bỗng vang lên. Mở loa ngoài, cầm ly cà phê lên, đưa tôi 10 vạn, chính là Mẫn tiểu thụ. Đã chuyển khoản, vãi, anh cũng nhanh tay thật, vậy sau này không còn gì phải liên lạc với nhau nữa. Cô cười nhạt một tiếng, tôi đã gửi cho cô rồi, nhớ kỹ, trong đó có ghi chú rõ sở thích và thói quen của Mẫn tiểu thụ. Từ lúc sinh ra tới giờ, cô uể oải, thôi, tôi không có hứng thú với Mẫn tiểu thụ lúc còn nhỏ. Cô cúp điện thoại, trong phòng bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, cô lại ấn mở TV. Tựa vào ghế salon, từ từ nhắm mắt lại, gạch nối, Bùi Nhiễm Nhiễm tựa lưng vào ghế salon, sờ sờ bụng, quay sang nhìn Noãn Noãn đang ngồi trên bàn trà vẽ tranh. Cảnh Thần Hạo nghe điện thoại từ trên lầu đi xuống, lại gần ngồi kế bên cô, anh có việc phải ra ngoài một lát, có việc gì thì gọi anh. Có chuyện gì vậy, cô nghe anh nói có việc trong lòng có chút căng thẳng. Không có gì, chuyện nhỏ thôi. Anh ôm eo cô, hôn nhẹ lên má cô một cái rồi định rời đi. Chuyện nhỏ mà phải đích thân anh đi xử lý, có quỷ mới tin anh. Cảnh Thần Hạo nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, bình tĩnh nói, phó thị trưởng thành phố A qua đời rồi. Anh đi tham dự tang lễ. Nếu là tang lễ thì không có gì đáng lo. Không phải, lúc ông ta mất trong nhà, có uống rượu của Cảnh thị, bây giờ đang náo loạn bên đó. Anh không muốn cô lo lắng nhưng cũng không muốn giấu cô. Vậy ý nói rượu của Cảnh thị có vấn đề. Không thể nào, rượu của Cảnh thị sao có thể có vấn đề gì được. Mà cho dù có vấn đề cũng không thể chỉ có một mình phó thị trưởng xảy ra chuyện mà mấy người khác thì không sao. Và lại phó thị trưởng còn là một người rất thích uống rượu, tửu lượng cũng tốt. Anh vuốt tóc của cô. Chuyện này anh sẽ xử lý ổn thỏa, em cứ ở nhà, không cần lo lắng, ở nhà có Noãn Noãn Dương Dương bồi em. Ok, em tin anh sẽ xử lý ổn thỏa, Cảnh thị trong ngành rượu phát triển mạnh như vậy sao có thể xảy ra chuyện gì được. Anh nhìn Noãn Noãn Dương Dương, chăm sóc tốt cho mami. Dạ, Daddy, nhất định phải xé xác ông phó thị trưởng đó ra. Noãn Noãn ngước đầu lên nhìn anh, nghiêm túc nói. Ý con bé là nhất định phải kiểm tra thi thể. Bùi Nhiễm Nhiễm phiên dịch lại. Cảnh Thần Hạo rời đi. Anh vừa đi, Bùi Nhiễm Nhiễm quay sang nhìn Noãn Noãn, dạo này con xem chương trình gì vậy? Ai dạy con nói mấy câu ghê tợn đó vậy? Con cũng không biết, tùy tiện xem cho vui thôi. Noãn Noãn buông cây bút vẽ ra, đi tới bên cạnh cô, xoa xoa bụng cô, mami, khi nào em gái ra à? Dương Dương cũng ngẩng đầu nhìn cô cũng rất tò mò. Bụng mami lớn rồi, 10 tháng, vậy là còn 2 tháng nữa. Phải thêm một thời gian nữa, nhưng cũng chưa biết mà em gái hay em trai mà. Cô cười, trong lòng có chút lo lắng. Tin tức phó thị trưởng chết có phải đã lên báo rồi không? Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến Cảnh. Góc truyện audio.com. Thì, nếu thật sự là rượu của Cảnh thị vậy sau này ai dám mua rượu của Cảnh thị nữa? Là em gái, tên cũng đã đặt rồi mà chắc chắn là em gái. Noãn Noãn rất nghiêm túc. Đặt tên hồi nào, cô cũng không biết, phải mà, là mami đặt mà Cảnh sắc a. Noãn Noãn xoa xoa bụng cô, mỉm cười, phải không a? Mặc dù Noãn Noãn chỉ nói đùa, nhưng đúng là cái tên Cảnh sắc này đã từng tồn tại, là đứa con trước đây của cô. A, Innovo nhóm dịch, Boss, mặc dù đứa bé đó không đến được với thế giới này, nhưng nó đã từng tồn tại qua, và mãi mãi tồn tại ở trong lòng cô. Không phải, cô lắc đầu, mami có chuyện phải làm, mấy con chơi với nhau đi. Cô sờ bụng đứng dậy, Noãn Noãn đi theo. Mami muốn đi đâu à, Daddy kêu tụi con chăm sóc mami mà. Mami về phòng, cô để cho Noãn Noãn dìu cô, đi về phòng. Sau khi về đến phòng, chưa được vài phút Noãn Noãn đã rời đi. Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem, đúng là đã lên đầu bảng tin hot, phó thị trưởng lạnh như băng nằm trên giường của bệnh viện, xuất hiện tên của Cảnh thị to đùng, đặc biệt nhắc đến hãng rượu của Cảnh thị. Quả nhiên là náo tới rất lớn, nếu như là có người hãm hại, sẽ là ai chứ? Nếu là ngành rượu, vậy không lẽ là An Quân Huyền? Anh ta, cô dựa vào giường, vẫn là nên gọi điện thoại cho Bùi Nhã Phán. Điện thoại vang một hồi lâu mới có người nghe, Chị họ có chuyện gì sao? Bùi Nhã Phán tò mò hỏi. Dạo này em thế nào? Cô cười hỏi, gần đây em cũng không tệ à. Nhưng em đang ở thành phố S, không ở thành phố A. Em về quê ăn Tết với ba mẹ, nếu chị có thời gian cũng về đây chơi đi. Ba mẹ đều rất muốn gặp chị và đại bá mẫu. Cô cười nói, bụng chị lớn rồi, không tiện lắm. Em về một mình hả? An Quân Huyền không đi với em sao? Anh ta không có đi với em, cũng không biết bây giờ anh ta đang ở đâu, làm gì, cứ xem như anh ta đi công tác đi. Cô cười cười, có thể em với anh ấy sẽ chia tay, thôi không nói nữa, em đang ở ngoài đường với ba mẹ em rồi. Cô cúp điện thoại, Bùi Nhiễm Nhiễm đặt điện thoại xuống, An Quân Huyền không ở trong nước sao? Cho dù không có ở trong nước cũng có thể là do anh ta làm. An thị lớn như vậy, thuê vài người làm việc có gì là khó? Cô có thể nghĩ đến, Cảnh Thần Hạo chắc chắn cũng sẽ nghĩ đến. Bây giờ bụng cô đã lớn, chỉ có thể ở trong nhà, không thể đi đâu. Cảnh Thần Hạo nhất định sẽ xử lý tốt. Một lát sau, cô lại lướt web, nhìn các tin tức được đăng, cô nhíu mày. Người nhà phó thị trưởng cự tuyệt khám nghiệm, muốn nhanh chóng hỏa táng để tiện ông về nơi an nghỉ, một mực khẳng định là do uống rượu của Cảnh thị. Có thể đúng là bởi vì uống rượu, nhưng uống rượu cũng phải có liều lượng vừa phải, nếu bản thân đã có vấn đề vẫn dáng uống, vậy vẫn có thể đổ thừa do rượu sao? Cô im lặng, app, Innovo nhóm dịch, boss, cách chương.